ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, 753, đệ 751 chương Ngoại Quải Thiên Tài. Tống Tư Viễn, Thượng, thành phố C vùng ngoại thành. Nhất đống có chút cụ kỹ lão trong lâu. Lăng Hiểu Chính tựa vào ban công biên, ngơ ngác xem ngoài cửa sổ xa lạ cảnh sắc. Nơi này không có hoa viên, không có bể bơi, không có mặt cỏ cùng bãi bóng. Nơi này chính là Lăng lão thái thái tổ ốc, đã có rất nhiều năm đầu. Bất quá bởi vì địa lý vị trí không tốt, nơi này luôn luôn cũng không bị khai phá. Dần dần đã bị chủ thành nội sở lãng quên. Dựa theo Lăng gia trước kia tài sản trị, tuyệt không kém như vậy một cái lão phòng ở. Không nghĩ tới hiện thời, lại thành một nhà ba người an cư lập mệnh chỗ. Hiểu hiểu, nhìn cái gì đâu? Lăng Dực Nhiên bận rộn một ngày trở về. Vừa vào cửa, liền nhìn đến bản thân nữ nhi lại ở ban công biên ngẩn người. Lăng Dực Nhiên chậm rãi đi qua, Loan Hạ thắt lưng đứng ở Lăng Hiểu bên người. Cúi đầu nhìn nhìn, chính nhìn đến dưới lầu có nhất đôi mẫu nữ dắt tay đi qua. Mắt hắn quang hơi hơi nhất ngưng. Chẳng lẽ, Hiểu Hiểu lại tưởng mẹ sao? Lăng Hiểu, không, ta ở tế điện ta kia không công mất đi 10 cái công trạng để mơ siêu ta đã nói sao? Muốn kịch tình đại cương kia ngoạn ý, có thể có ích lợi gì? Có ích lợi gì, nên băng kịch tình, nó chung quy hội băng a. Kịch tình quân, trách ta lâu, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thật tuyệt vọng a. Sao sao, ba ba, lúc này, Lăng Hiểu rốt cục phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn Lăng Dực Nhiên liếc mắt một cái. Thân vì thế giới này thứ nhất nam chủ, Lăng Dực Nhiên cũng không có bị đả bại. Cho dù phá sản, cho dù hai bàn tay trắng, hắn như trước vẫn là cái kia ánh mắt kiên nghị, tướng mạo tuấn mỹ, công tác cuồng nhân. Gần nhất, Lăng Dực Nhiên triệu tập trước kia ở bên người hắn vài cái trung tâm viên công. Bọn họ tính toán cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ba ba, người có dâu, Lăng Hiểu xem Lăng Dực Nhiên có chút tiểu thụy mặt. Nâng tay, kiễng mũi chân, thịt hồ hồ ngón tay nhỏ sờ sờ Lăng Dực Nhiên cá mơ siêu thanh thanh hồ cha. Có chút đâm tay, Lăng Hiểu bĩu môi, người như vậy sẽ không xuất, chạy nhanh đi cạo dâu. Bằng không, về sau mẹ nhìn đến lại không thích nha đầu ngốc. Lăng Dực Nhiên cười cười. Nâng tay nắm giữ Lăng Hiểu tay nhỏ bé. Hiểu hiểu, ba ba sẽ không cho ngươi chịu khổ. Về sau, chúng ta còn có thể có căn phòng lớn, ta không cần căn phòng lớn. Lúc này Lăng Hiểu lại lắc lắc đầu, ta chỉ cần ba ba cùng nãi nãi hảo hảo mà. Ta còn muốn mẹ trở về. Chúng ta người một nhà hảo hảo ở cùng nhau là đến nơi, nga. Đúng rồi, còn có cái kia bác một loại thối đệ đệ. Đương nhiên, chuyện này Lăng Hiểu không thể nói. Giờ này khắc này, cách xa nhau vạn lý ép quốc, một gian trang hoàng ấm áp trong nhà trọ, một cái cùng Lăng Hiểu không kém bao nhiêu tuổi đáng yêu tiểu nam hài nhi chính một bộ nghiêm trang. Ngồi ở máy tính, ngón tay phi vũ, nam hài nhi trưởng rất xoái khí, cùng Lăng Dực Nhiên có thất bát phân tương tự. Không sai, cái này là của chúng ta thiên tài manh bảo, siêu cấp hacker, Tống Tư Viễn tiểu bồn hữu. Lúc này, Tống Tư Viễn đang ở xem quốc nội tài chính tin tức. Rất nhiều đều là về Lăng Dực Nhiên, về bản thân thân thế. Tống Tư Viễn đến bây giờ còn không phải biết đến rất rõ ràng. Tống Phi Yên cũng sẽ không nói cho hắn. Nhưng là hắn là ai vậy? Hắn là thần đồng A. Từ Tống Tư Viễn biết chuyện khởi, hắn chỉ biết bản thân còn có một tỷ tỷ. Đó là mẹ có một lần uống say, khóc nói. Nàng luôn luôn kêu, đem nữ nhi trả lại cho ta, nữ nhi. Mẹ thực xin lỗi ngươi, đợi chút một ít nói. Sau này, Tống Tư Viễn nói bóng nói gió hỏi thiệt nhiều lần. Rốt cục biết mẹ năm đó sinh hạ đứa nhỏ không là chỉ có chính hắn, mà là một đôi nhi long phượng thai. Chỉ tiếc, tỷ tỷ bị nhân mang đi. Cái kia mang đi tỷ tỷ nhân, tạm thời có thể xưng là ba ba, đi. Tống Tư Viễn thật muốn biết ba ba là ai, tỷ tỷ ở nơi nào. Đáng tiếc mẹ lại đối này một chữ cũng không nói. Hắn đành phải lợi dụng bản thân máy tính thiên phú, xâm nhập quốc nội hộ tịch trang web. Theo mẹ cố thổ nguyên quán thành thị bắt đầu điều tra. Tìm kiếm sở hữu cùng hắn cùng năm đồng nguyệt đồng nhất sinh nữ hài nhi. Từng chút xếp cha, cuối cùng rốt cục bị hắn xếp cha ra một ít mặt mày. Lăng Hiểu, chật chật chật, này cũng quá nghịch thiên, quá lợi hại, đương nhiên, các ngươi ngàn vạn đừng hỏi hắn vì sao lợi hại như vậy. Hỏi chính là kịch tình đại thần ban cho trời sinh ngoại quải quang hoàn. Đệ 752 chương ngoại quải thiên tài. Tống Tư Viễn, hạ, Tống Tư Viễn tra được Lăng Hiểu trên người, không chỉ có là bởi vì bọn họ cùng năm đồng nguyệt đồng nhất sinh, còn bởi vì Lăng Hiểu hộ khẩu thượng chỉ có phụ thân, không có mẫu thân, hơn nữa, Lăng Dực Nhiên ảnh chụp, Tống Tư thấy xa quá, chỉ nhìn tướng mạo, cũng có thể đoán được, này nam nhân tám phần chính là bản thân cái kia không lương tâm, ba ba. Sau này Tống Tư Viễn lại tra xét rất nhiều về Lăng gia sự tình. Lăng gia có tiền có thế, ở trên mạng có thể tra được không ít tin tức, chính là ở trên Internet lại vô luận như thế nào cũng tuần tra không đến Tống Phi Yên cùng Lăng Dược. Nhiên có gì cùng xuất hiện địa phương, vì thế, tiểu bồn hữu Tống Tư Viễn bản thân não bổ vừa ra tuồng. Xinh đẹp cô bé lọ lem bị bá đạo tổng tài từ bỏ. Biết nàng có đứa nhỏ, cái kia tổng tài còn lãnh huyết vô tình đem nàng đứa nhỏ cũng đoạt đi rồi. May mắn cô bé lọ lem thông minh, còn vụng trộm để lại một đứa nhỏ. Không sai, đây là chuyện xưa toàn bộ, không tiếp thụ gì phản bác. Tống Tư Viễn rất hận Lăng Dực Nhiên này phụ lòng hán. Trong đầu luôn luôn nghĩ khi nào thì về nước, nhất định phải đem hắn làm phá sản, vì bản thân mẹ báo thù. Mà hiện tại, Tống Tư Viễn xem quốc nội tài chính và kinh tế tin tức. Phát hiện, Lăng Dực Nhiên đã phá sản. Tống Tư Viễn, điều này làm cho Tư Viễn tiểu bồn hữu thật tức giận a. Bản thân còn chưa có cấp mẹ tự tay báo thù đâu. Lăng Dực Nhiên này cặn bã nam thế nào liền phá sản. Rất vô dụng, rất phế vật, Lăng Dực Nhiên, sao sao Tư Viễn, nên ăn cơm, lúc này. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến Tống Phi Yên thanh âm siêu một lát sau. Tống Tư Viễn cửa phòng đã bị nhân đẩy ra. Tống Phi Yên thăm dò tiến vào. Nhìn đến bản thân con đang dùng máy tính ngoạn nhi liên tục xem tiểu trò chơi. Nàng bất đắc dĩ cười. Tốt lắm, đừng tổng đối với máy tính chơi trò chơi. Nhanh chút, rửa tay ăn cơm, tốt. Mẹ Tống Tư Viễn tùy tay đóng máy tính. Một mặt ngoan cục cưng bộ dáng. Vài năm nay Tống Phi Yên ở nước ngoài phát triển cũng không tệ. Nguyên bản nàng chính là tưởng hào hào mà cấp mẫu thân xem bệnh. Ai biết, ở một tháng trước, mẫu thân vẫn là cũ tật tái phát qua đời. Nàng tinh thần sa sút một tháng. Hiện thời cuối cùng lại lần nữa đả khởi tinh thần. Mà hôm nay công ty lãnh đạo còn tìm nàng nói chuyện nói. Hỏi nàng có nguyện ý hay không trở về. Đi Hoa Hạ khu làm sản phẩm mới khai phá mở rộng hạng mục. Nơi đó là nàng cố thổ, nơi đó có nàng ngày đêm vướng bận nữ nhi, Tống Phi Yên tự nhiên là tưởng trở về. Chính là, Tư Viễn ở ép quốc sinh hoạt tốt lắm, vội vàng dẫn hắn về nước, chân sợ hắn không thích ứng quốc nội hoàn cảnh. Hơn nữa, Tư Viễn thân phận cũng là một cái bất định khi bomber siêu Tống Phi Yên không biết Tư Viễn phụ thân. Đến cùng là ai, chỉ biết là đó là một kẻ có tiền nhân, người kia, có phải hay không phát hiện Tư Viễn thân phận, có phải hay không cướp đi bản thân con. Tống Phi Yên trong lòng thập phần rối rắm mơ siêu dù sao, căn cứ năm đó nàng tự mình ký hạ hợp đồng, Tư Viễn vốn nên là thuộc loại người kia, là chính nàng ích kỷ để lại đứa nhỏ này. Mẹ, Tống Tư thấy xa bản thân mẹ luôn luôn tại thất thần. Không khỏi kêu nàng một tiếng, mẹ, người hôm nay công tác rất mệt sao? Không có Tống Phi Yên lúc này phục hồi tinh thần lại. Nhìn nhìn bản thân trước mặt xoái khí lại có hiểu biết con. Nàng chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, mẹ công ty quá đoạn ngày khả năng muốn phái mẹ hồi Hoa Hạ. Tư Viễn ngươi, ngươi muốn cho mẹ mang ngươi trở về, còn là chúng ta cùng nhau lưu lại. Hồi Hoa Hạ. Tống Tư Viễn ánh mắt sáng ngời, đi trở về, chẳng phải là có thể tìm về tỷ tỷ, còn có thể nhìn xem Lăng Dực Nhiên cái kia phụ lòng hắn sinh hoạt nhiều nghèo túng. Ta tưởng trở về, mẹ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Tống Tư Viễn thanh thúy hỏi một tiếng. Tống Phi Yên ngẩn ra. Nàng, làm sao có thể không nghĩ đâu? Hảo, hít sâu một hơi. Tống Phi Yên hướng về phía bản thân con mỉm cười. Chuẩn bị, chờ công ty bên này ăn bày xong ngày. Chúng ta trở về đi. Đệ 753 chương Lăng Hiểu là cái tiểu phú bà. Tống Phi Yên sẽ mang theo Tống Tư Viễn về nước. Chuyện này từ Kiến Nguyệt biết, mà Lăng Hiểu cũng biết. Tháng 1 thành phố C, còn rơi xuống mưa nhỏ. Lăng Dực Nhiên luôn luôn vội vàng gây dựng sự nghiệp sự tình. Liền tính là mau mừng năm mới, cũng không bao nhiêu thời gian ở nhà ngốc, mà tối hôm nay, Lăng lão thái thái đột nhiên bệnh cụ tái phát, vừa mới 5 tuổi Lăng Hiểu không thể không cầm lấy di động bát đánh cấp cứu điện thoại. Xe cứu thương rất nhanh liền đến, nhìn đến trừ bỏ bệnh nhân chỉ có Lăng Hiểu như vậy một cái tiểu bất điểm. Xe cứu thương thượng bác sĩ lập tức trấn an nàng một lát, lại nhường nàng liên hệ người nhà của mình. Ba ta không ở nhà, Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt xem cấp cứu bác sĩ. Kỳ thực đang cấp cứu xe đến phía trước, nàng đã đánh quá Lăng Dực Nhiên di động. Này công tác cuồng, di động tắt điện thoại. Lăng Hiểu biết hắn không phải cố ý, gần nhất bởi vì bận quá. Lăng Dực Nhiên thường xuyên trực tiếp ngủ ở trong phòng làm việc. Thậm chí, di động không điện, chính hắn cũng chưa cảm giác. Bác sĩ thúc thúc, ta nơi này có tiền, ta có thể cấp nãi nãi nộp phí. Nga, đúng rồi, ta còn dẫn theo nãi nãi chứng minh thư. Lăng Hiểu lúc này giơ lên bản thân trong tay bao nhỏ. Trong túi có Lăng lão thái thái chứng minh thư, bóp tiền, di động, còn có một chương thuộc loại Lăng Hiểu chi phiếu. Nói lên này chương chi phiếu, vẫn là Lăng Hiểu sinh ra thời điểm, Lăng lão thái thái cho nàng làm. Nàng hàng năm đều sẽ cấp Lăng Hiểu tồn một ít tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt đi vào. Lúc trước Lăng Dực Nhiên phá sản thanh bàn, hắn toàn bộ tài sản đều trả nợ, nhưng là Lăng lão thái thái cùng Lăng Hiểu tài khoản hạ tiền lại vẫn là để lại một ít. Hiện thời Lăng lão thái thái đã đem bản thân toàn bộ tích tụ lấy ra. Duy trì con tiếp tục gây dựng sự nghiệp, Lăng Hiểu ngược lại là thành trong nhà này tối có tiền nhân. Nàng tính tính, nàng tiền mừng tuổi còn có hơn 40 vạn, này đó tiền, dùng để cấp nãi nãi xem bệnh, hẳn là dư giả. Thành phố C, thứ ba bệnh viện, Lăng Hiểu theo sau hộ sĩ tiểu tỷ thì cùng đi trước phí. Một người ngồi ở phòng cấp cứu trong hành lang, đối với bệnh viện, Lăng Hiểu còn là có chút bài xích, ân, tỷ như nói lên cái thế giới an tín bệnh viện, ngạch, này không đề cập tới cũng thế. Còn có, từng đã ở mỗi một lần nhiệm vụ trong thế giới, Lăng Hiểu phụ thân chính là một cái ngoại khoa bác sĩ. Nàng cũng là kia bệnh viện khách quen, Nga đúng rồi, kia trong bệnh viện còn ra một cái liên hoàn sát thủ đâu. Quả nhiên, nàng trong trí nhớ cùng bệnh viện dính dáng, cũng không là cái gì thân cận kịch tình. Lăng Hiểu ngồi ở ghế tựa miên man suy nghĩ. Lúc này một cái xinh đẹp hộ sĩ tỉ tỉ chậm rãi đã đi tới. Đưa cho Lăng Hiểu một hộp hạch đào sữa bò. Tiểu muội muội, khát không khát, tỉ tỉ mời ngươi uống này, cảm ơn tỉ tỉ. Lăng Hiểu lập tức cao hứng tiếp nhận sữa bò. Tuy rằng buổi tối nàng đã ăn cơm xong, nhưng là như vậy ép buộc một lát, lại cảm thấy có chút đói bụng đâu. Tiểu muội muội, còn chưa có liên hệ đến ba mẹ ngươi sao? Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ tựa hồ đối Lăng Hiểu sự tình thật quan tâm. Siêu Lăng Hiểu nhìn nhìn nàng ngược. Bài, nàng kêu Giang Tư Tuyên, vừa mới mang Lăng Hiểu đi thu phí chỗ nộp phí nhân chính là nàng. Có lẽ là xem Lăng Hiểu tuổi quá nhỏ, chỉ có một nhân, Giang Tư Tuyên luôn luôn đều ở chú ý nàng nhất cử nhất động. Còn riêng đem bản thân trực đêm ban chuẩn bị sữa bò đưa cho Lăng Hiểu. Ba ta bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc, Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ. Lăng Dực Nhiên công tác cuồng thuộc tính, thật sự không tốt, kia mẹ ngươi đâu? Giang Tư Tuyên theo bản năng hỏi một câu. Mẹ ta, xuất ngoại. Lăng Hiểu chần chờ một chút, nói nhỏ một câu. Hết chương.